Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng truyện ma đêm khuya lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp lại Thảo Trang. Thảo Trang thì đã quá quen thuộc với kênh chúng ta, không cần phải giới thiệu nhiều. Và Huy cũng có làm một cái tuyển tập danh sách phát những cái câu chuyện ma của riêng Thảo Trang sáng tác. Quý thính giả hãy vào phần trang của kênh Đất Đồng Radio, sau đó nhấn qua một danh sách phát và tìm tới tuyển tập những câu chuyện ma của Thảo Trang để nghe lại nhé. Và cách thứ hai là cái đường link để đến với những câu chuyện ma của Thảo Trang, Huy cũng sẽ để ở trong phần mô tả của video này. Ở trong đó cũng có đường link trang Facebook của Thảo Trang. Mọi người hãy truy cập, nhấn nút theo dõi để mà ủng hộ cho Thảo Trang nhé. Ngày hôm nay Thảo Trang quay trở lại đem đến cho chúng ta một tập truyện có 2 tập, có tựa đề là Vong Hồn Trên Bờ Biển. Huy sẽ phục vụ tối hôm nay và tối ngày mai vào lúc 20 giờ. Quý thính giả hãy chú ý đón nghe. Còn bây giờ mời tất cả quý thính giả cùng bước vào Vong Hồn Trên Bờ Biển, tác giả Thảo Trang, tập đầu tiên. Vào mùa hè năm tôi lên lớp 8, trong trường học xảy ra một vụ mất tích. Người mất tích là anh ruột thằng bạn thân của tôi, học trên chúng tôi một khóa. Vụ mất tích này kể ra cũng thật ly kỳ, khiến cho nhiều người xì xào, bàn tán không ngớt về nó. Chẳng là trường của tôi vốn là một trường cấp 2 nho nhỏ, được người dân lập nên trên một cái hòn đảo, bốn bề sóng vỗ trì rầm. Trong ký ức của tôi, ngôi trường trên đảo rất nhỏ, bàn ghế cũ kỹ, ngay cả tới mấy cánh cửa ở các phòng học cũng tiêu điều. Nhiều khi chỉ cần một trận bão nho nhỏ cũng có thể cuốn phăng rồi ném ra ngoài mặt biển. Học sinh trên đảo chủ yếu là con em của những người ngư dân, một vài người khác thì làm nghề buôn bán. Cá biệt có bố mẹ thằng Khánh, bạn thân của tôi, là làm nghề bác sĩ. Thật ra hòn đảo này không quá lớn, nhưng cũng chẳng quá nhỏ. Người dân sống trên đảo đều dựa vào biển để mà kiếm sống. Những lúc khỏe mạnh thì không sao, nhưng mỗi khi trái gió trở trời hoặc người nào bụng mang dạ chữa thì đều tìm tới bố mẹ của thằng Khánh, cũng là đôi vợ chồng hành nghề bác sĩ duy nhất trên đảo này. Bố mẹ nó vừa giỏi chuyên môn lại rất tốt bụng nhiệt tình với mọi người. Tôi nhớ có lần giữa lúc trời mưa bão mịt mùng, cô phòng làm văn thư ở trường tôi có dấu hiệu sinh non. Chú phòng chồng cô chạy tới đập cửa nhà thằng Khánh. Biết được tin đó, bố mẹ nó vội vàng xách dụng cụ lên đường ngay. May mà cứu kịp cả mẹ lẫn con. Sau vụ ấy, người trên đảo cảm kích bố mẹ thằng Khánh lắm. Người ta dành cho đôi vợ chồng bác sĩ ấy một sự kính trọng hiếm thấy. Mặc dù bố mẹ nó còn khá trẻ, nhưng người nào cũng lễ phép chào hỏi, gọi họ là vợ chồng ông bà Toan. Riêng tôi thì vẫn gọi là cô chú thôi. Có lẽ tôi đã quen với cách xưng hô này từ nhỏ. Vợ chồng cô chú Toan có hai người con trai. Người con trai lớn tên là Phúc, anh ấy hơn tôi một tuổi. Người con trai út tên là Khánh, vốn chơi thân với tôi từ khi còn bé. Cho tới tận bây giờ, tôi vẫn nhớ như in dáng vẻ của anh Phúc. Anh không giống như thằng Khánh hay bất cứ một đứa nhóc nào được sinh ra ở miền biển. Làn da trắng, dáng người dong dỏng cao, thoạt nhìn anh hệt như một cậu thư sinh con nhà giàu ở ngoài thành phố. Trái ngược với bản tính ham chơi của tôi và thằng Khánh, anh Phúc ham học và dĩ nhiên học rất giỏi. Mẹ tôi mỗi khi mắng mỏ đều lấy anh Phúc ra để làm tấm gương cho tôi học tập. Mặc dù được người trên đảo khen hết lời, thế nhưng tôi biết trong lòng anh Phúc cũng có nỗi khổ tâm riêng. Anh không được chú Toan yêu quý vì chú nghĩ rằng anh không phải con ruột của mình. Trong khi chú Toan và thằng Khánh đều đen đúa, gương mặt tròn tròn phúc hậu, thì anh Phúc lại khác biệt hoàn toàn. Tôi nghe người trên đảo kể rằng thời còn trẻ, cô Toan từng yêu một người làm bác sĩ ở thành phố. Hai người từng có ý định tiến tới với nhau. Thế nhưng gia đình người kia chê cô Toan là đứa con gái xuất thân từ hòn đảo nghèo sơ nghèo xác, không môn đăng hộ đối, nên gia đình của họ quỷ hôn. Sau đó cô Toan mới lấy chú Toan, rồi mới sinh ra hai anh em thằng Khánh bây giờ. Những năm đầu tiên, hai vợ chồng cô chú sống rất hạnh phúc. Nhưng họ đợi mãi mà vẫn chẳng hiểu vì sao chẳng thể có con. Vốn là bác sĩ, cả hai hiểu rằng nguyên nhân không phải nằm ở bản thân mình. Cô Toan trước giờ giống không tin vào mấy chuyện tâm linh, thế mà lần này cũng sắm sanh lễ vật đem ra trước biển để làm lễ cầu khấn thần linh. Người dân ở hòn đảo quê tôi có một tục lệ rất đổi kỳ lạ, ấy là phàm những ai có việc gì muốn cầu khấn thần linh đều phải làm một chiếc bè nho nhỏ bằng thân chuối, bên trên sắp sẵn hoa tươi, trái cây, gạo muối, lại phải đốt thêm một bó nhang nghi ngút khói. Vật phẩm quan trọng nhất là một con búp bê do chính người cầu khấn tự làm. Bên trong thân của con búp bê có ghi điều ước nguyện của bản thân, một ít tóc và vài đồng bạc lẻ. Búp bê không nhất thiết làm bằng vải, có thể làm bằng cỏ khô hoặc làm bằng vỏ ốc đều được, miễn sao nhìn rõ được đâu là đầu, đâu là chân tay. Bên trên búp bê phải ghi tên của người khấn nguyện nè. Có như thế thì thần linh dưới biển mới biết được mà chứng giám cho lòng thành. Thời điểm thả bè phải vào giữa đêm, tuyệt đối không để cho ai biết, nếu không sẽ mất linh đi. Trường hợp phường ngư dân đi đánh cá, vô tình thấy những chiếc bè trôi dập dềnh trên mặt biển thì cũng không được vớt lên, mà phải coi như không trông thấy. Người nào cố tình vớt lên sẽ gặp họa sát thân. Sau này khi rời khỏi hòn đảo, có cơ hội tiếp xúc với nhiều nền văn hóa hơn, tôi mới biết rằng con búp bê mà người dân đảo chúng tôi làm đó thực ra trông chẳng khác mấy con hình nhân để trụ ếm người khác là bao. Ấy nhưng đó là chuyện của rất nhiều năm sau. Quay trở lại cái thời điểm đó, cái ngày mà cô Toan cầm lễ lạc ra ngoài biển để khấn nguyện, thì không bao lâu có một đoàn khách du lịch đến đảo. Những người trong đoàn vốn là các bác sĩ ở một cái bệnh viện nhỏ, trong đó vô tình có mặt cả người yêu cũ của cô Toan. Họ lưu lại ở đây mấy ngày. Người kia có tới thăm cô Toan một lần trước khi ra dậy. Hai người chỉ đứng ngoài cổng nhà để nói chuyện, nhưng không hiểu vì sao chú Toan đi làm về lại trông thấy. Ban đầu chú Toan không nói gì, nhưng lạ lùng ở một chỗ, sau cái ngày cô Toan gặp lại người yêu cũ đó thì cô bất ngờ có thai. Mặc dù bên ngoài chú Toan vẫn vờ như vui vẻ đón nhận cái tin mình sắp làm cha, nhưng hạt giống nghi kỵ đã nảy mầm trong lòng chú Toan từ cái ngày hôm đó. Anh Phúc không được bố mình yêu quý, mặc dù anh học giỏi, chăm ngoan, lại đặc biệt lễ phép, thế nhưng chú vẫn đối xử lạnh nhạt với anh. Cô Toan biết chồng mình sớm đã đem lòng nghi ngờ, cho rằng anh Phúc không phải con ruột của mình, nhưng không có cách nào giải thích cho rõ ngọn ngành, nên cô chỉ đành nhẫn nhịn. Ngày ấy việc giám định ADN vốn chưa phát triển như bây giờ, thế nên hai mẹ con họ chỉ đành bám víu lấy nhau mà sống qua ngày. Cho tới một ngày nọ, người dân trên đảo bất ngờ vì cái tin anh Phúc mất tích đi. Hôm ấy là một ngày mưa giông, gió giật kinh hồn. Trên chiếc loa phát thanh đầu thôn phát ra một đoạn tin tức ngắn gọn: tin bão khẩn cấp, hồi 15 giờ ngày 11 tháng 12, vị trí tâm bão số 5 vào ở khoảng 13.5 độ vĩ bắc, 114.2 độ kinh đông, cách đảo Phúc Sơn khoảng 240 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11, cấp 12. Dự báo trong 12 giờ tới, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây. Dự báo đổ bộ theo hướng Tây, Tây Nam, mỗi giờ đi khoảng 15 km. Đến khoảng 0 giờ ngày 12 tháng 12, bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào Phúc Sơn. Biển động dữ dội, đề nghị người dân không ra khơi vào thời điểm này. Mọi tàu thuyền cần được neo đậu vào nơi an toàn. Cả gia đình tôi chăm chú lắng nghe. Không chờ nghe hết bản tin, bố tôi đã vội vã chạy đi chặn cửa sổ. Riêng tôi thì lãnh phần nhốt mấy con gà và xích con chó lại. Cả nhà tôi đang vội vã chuẩn bị thì chợt nghe có tiếng ông Tâm hàng xóm, cũng là bảo vệ ở trường tôi, gọi vọng vào từ bên ngoài. Chú Long ơi, chú có nhà không? Bố tôi lúc này đang bò trên mái nhà, nghe thấy thế thì gọi với theo. Ồ, có gì đâu bác Tâm. Ông Tâm thở hổn hển không ra hơi, vội vã trả lời. Thằng Phúc nhà ông bà Toan á, có sang đây chơi không? Bố mẹ nó đang đi tìm nó kia kìa. Nghe thấy thế, tôi với mẹ mới giật mình nhìn nhau. Tôi vội trả lời. Dạ không, anh Phúc không có qua đây bác ơi. Linh cảm có chuyện chẳng lành, Bố tôi leo từ trên mái nhà xuống, gương mặt ông thoáng lo lắng. Mưa bão vậy nó đi đâu được, mà em mới nhìn thấy nó vào đêm hôm qua cơ mà. Ông Tâm khẽ ngẩn người nhìn bố tôi. Chú thấy nó ở đâu? Bố nó vừa mới sáng sang nhờ tôi mang chìa khóa tới trường để xem nó có ở trong đó hay không. Bà Toan bảo tối hôm qua nó vẫn đi ngủ như bình thường, sáng nay không thấy nó ở nhà nên bố mẹ nó chỉ nghĩ nó đi chơi đâu đó. Nào ngờ cho tới khi mưa bão như thế này mà vẫn chưa thấy nó về rồi. Giọng nói của ông Tâm càng lúc càng lớn, ông muốn át đi cơn gió rít mỗi lúc một mạnh hơn. Bố tôi giật phăng chiếc đèn pin đang đeo ở bên hông, rồi vội vàng chạy ra ngoài bờ cát. Ông Tâm thấy vậy cũng lục tục bám theo sau. Bầu trời tối sầm lại, gió thổi vun vút, cuốn theo cả cát bụi bay vào. Tôi toan chạy theo thì bị mẹ tôi nắm chặt lấy tay kéo vào trong nhà. Vừa đi mẹ vừa quát lớn: "Đi, đi vô nhà liền. Mưa bão như thế này á mà mày đi đâu vậy?" Tôi vùng vằng không chịu, miệng vẫn cứ cố cãi: "Mày bỏ con ra, con muốn đi tìm anh Phúc." Mẹ tôi vung tay đánh mấy cái vào tay tôi. Mặc dù không hề cảm thấy đau, nhưng tôi vẫn tỏ ra ương bướng. Khi tôi vừa mở miệng nói thì thằng Khánh chạy ùa vào nhà tôi mà khóc lên ầm ĩ: "Tùng ơi, không thấy anh Phúc đâu nữa rồi." Tôi thấy thằng Khánh thì ngẩn người nhìn nó. Cả hai đứa tôi chơi thân với nhau từ bé cho tới bây giờ, chưa bao giờ tôi thấy một giọt nước mắt nào của nó cả. Biết chuyện lần này nghiêm trọng, tôi hỏi dồn: Đã tìm ở đâu rồi?" Thằng Khánh thổn thức trả lời: "Tìm hết mộ nhà trong thôn rồi. Tao với bố tao còn chạy lên cả trường để tìm nữa. Ngay cả cái hốc đá cạnh bãi cát dài cũng thấy. Không biết anh ấy đi đâu. Có khi anh bị rơi xuống biển rồi bị sóng cuốn đi rồi." Tôi hơi giật mình nhưng cũng trấn an bạn tôi: "Không đâu, chắc không có tới nỗi vậy đâu. Anh Phúc bơi giỏi lắm mà, làm gì có chuyện bị rơi xuống biển được. Mà chắc ở đâu đó thôi." Mẹ tôi thở dài, dẫn thằng Khánh vào trong nhà, rồi dặn dò chúng tôi tuyệt đối không được đi đâu. Sự tình vốn đã rối ren, đã mất một đứa rồi, không thể để thất lạc thêm một đứa nữa được. Và trong đời của tôi chưa bao giờ chờ đợi một điều gì lâu tới như thế. Trời đất tối om, hệt như cái cảnh Tôn Ngộ Không nhờ Na Tra Thái Tử lấy tay che trời vậy. Gió thổi thốc vào bên trong, khiến cho mái ngói nhà tôi như muốn bay mất. Mẹ tôi đứng ngồi không yên, có lẽ mẹ cũng sốt ruột, muốn đợi bố tôi trở dậy, đem theo tin tức của anh Phúc. 10 phút, 20 phút, rồi 30 phút, một tiếng trôi qua. Mưa đã bắt đầu xuất hiện. Đài phát thanh tiếp tục phát thêm thông báo: "Tin bão khẩn cấp. Cơn bão số 5 đột ngột tăng tốc độ và cường độ bão. Sức gió mạnh nhất ở vùng tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12, cấp 13. Mỗi giờ đi được 35 km. Dự báo sẽ đổ bộ vào đảo Phúc Sơn trong vòng 4-5 giờ tới. Bà con tuyệt đối không được ra khơi lúc này. Mọi thuyền bè phải được neo đậu an toàn. Người dân trên đảo Phúc Sơn cần chủ động tìm chỗ trú ẩn. Xin nhắc lại, đây là cơn bão rất mạnh." Tôi và thằng Khánh tần ngần nhìn nhau. Thằng Khánh lý nhí nói nhỏ: "Không biết bố mẹ tao có tìm được anh Phúc chưa nữa." Tôi chưa biết phải an ủi nó ra sao thì bố tôi và bác Tâm trở dậy. Hai người đàn ông ướt sũng vì nước mưa. Mẹ tôi thấy thế thì hỏi ngay: "Nè, có tìm thấy thằng bé không anh?" Bố tôi lắc đầu rồi thở dài: "Tìm hết rồi mà không có thấy ở đâu cả." Bác Tâm trích thuốc lào rồi hắn giọng nói: "Tôi với chú ấy mượn cả xuồng cứu hộ phóng vòng quanh đảo. Mẹ nó, bão chưa đến mà sóng nó đã đánh cào ướt hết cả người. Tìm đi tìm lại những hai vòng mà không thấy. Không biết thằng nhóc trốn ở đâu rồi, còn với chả cái." Thằng Khánh nghe thấy thế thì càng khóc to hơn. Tôi cố gắng an ủi nó nhưng chẳng có ích gì. Tôi loáng thoáng nghe thấy bố tôi nói với thằng Khánh rằng ông đã nói một tiếng với chú Toàn, nên nó cứ yên tâm ở lại đây, đừng chạy ra ngoài làm gì cả. Tôi không biết thằng Khánh có nghe thấy hay không, chỉ thấy nó đờ đẫn nhìn ra ngoài bầu trời đầy sấm chớp đi đụng. Lúc 9 giờ tối, gió thổi càng mạnh, sấm chớp ầm ầm. Cánh cửa được bố tôi buộc dây cứ rung lên bần bật, như thể không chịu đựng được cơn tàn phá của thiên nhiên. vừa nằm trong giường, vừa lắng nghe tiếng gào trú của sóng biển bên ngoài. Thằng Khánh đã không còn sụt sịt khóc nữa. Tôi đoán rằng nó đã ngủ vùi vì mệt mỏi. Cánh cửa sổ đối diện với giường tôi trông ra cái lối chạy thẳng ra biển, đột ngột bị tung ra. Gió hát nước mưa tràn vào lạnh toát. Tôi luống cuống bước lại gần để đóng cửa. Gió thổi thốc vào ồ ạt, khiến cho tôi phải cố gắng lắm mới tới được cái bệ cửa sổ. Nào ngờ vừa mới chạm tay vào cánh cửa sổ, tôi chợt nhìn thấy một bóng người đen ngòm đứng lù lù trước cửa, chỉ để lộ đôi mắt sáng trực trong đêm tối. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng của tôi. Tôi đờ đẫn tới nỗi không kịp thốt nên lời nào. Cái người đen ngòm ấy nhìn tôi rồi cất cái giọng nói vừa lạ vừa quen. Tùng ơi, anh chết rồi. Nhớ mang xác anh về cho mẹ của anh. Nỗi kinh hoàng tràn ngập lấy tôi. Tôi giật mình lùi lại đằng sau mấy bước, rồi lắp bắp trả lời. Anh Phúc, anh Phúc đó hả? Một tia chớp lóe lên làm cả không gian nhất thời sáng trực như ban ngày. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi chợt nhìn thấy bóng lưng của anh Phúc đang quay ngược về phía tôi, lững thững đi ra ngoài cổng. Tôi hoảng quá, vội vàng nổi lớn. Bố ơi, anh Phúc đứng ở ngoài kia. Vừa nghe thấy thế, thằng Khánh đang nằm ở giường ngồi bật dậy. Nó mở toang cánh cửa chính ra. Gió từ ngoài biển thổi thốc vào lạnh ngắt. Giọng nó lạc đi trong tiếng gió rít ầm ầm. Anh Phúc ơi, anh về đi. Nó vừa gọi vừa mếu máo, lại còn toan chạy ra ngoài để tìm anh trai. May mà bố tôi kịp thời kéo tay nó lại, rồi khẽ cắt lên. Nè, đi ra ngoài làm cái gì? Ở ngoài có ai đâu? Thằng Khánh vẫn khóc lóc không ngừng. Bố tôi quay sang tôi rồi hỏi. Mày nhìn thấy thằng Phúc ở đâu vậy? Tôi sợ hãi chỉ tay vào trong màn mưa mịt mùng phía trước, miệng lắp bắp. Con thấy anh Phúc ở cửa sổ, rồi anh ấy đi ra ngoài cổng mất rồi. Anh ấy còn nói... Ba người còn lại nhìn tôi, trên gương mặt còn lộ vẻ căng thẳng. Mẹ tôi hỏi dồn. Sao? Nó nói cái gì? Tôi nuốt nước bọt một cái, rồi thấp giọng. Anh Phúc nói anh chết rồi, lại còn dặn con là phải đem xác anh ấy về cho mẹ anh nữa. Bố mẹ tôi ngẩn ra nhìn nhau. Lúc ấy tôi cứ nghĩ rằng thằng Khánh sẽ gào lên rồi chạy ra ngoài. Ấy thế mà khi nó vừa nghe tôi kể hết câu chuyện thì ngồi phịch xuống đất, đưa mắt nhìn trân trân ra ngoài trời mưa, không hề nói gì cả. Bố tôi khẽ thở dài rồi đi đóng lại cánh cửa sổ, sau đó lại dùng một thanh gỗ lớn để chèn ngang cửa. Cái đài cassette cũ kỹ ở nhà tôi vẫn vang lên bản tin tức về cơn bão đang hoành hành. Không khí trong nhà tôi chưa bao giờ ngột ngạt đến như thế. Thằng Khánh không còn khóc nữa, chỉ thỉnh thoảng nấc lên vài cái. Cơn mưa mỗi lúc một lớn hơn, tiếng sấm ầm ầm, tia chớp giật ngang trời như muốn xé nát không gian thành nhiều mảnh. Bóng đèn đang sáng bỗng tắt phụt đi, khiến cho cả gian nhà trở nên tối om. Mẹ tôi thở dài. Ai, mất điện rồi, trận bão này to quá. Dường như để cho yên tâm hơn, mẹ ngồi dậy cầm theo cái đèn pin, bước ra trước bàn thờ thắp nhang khấn vái. Mùi thơm của nhang khói, ánh sáng bập bùng của ngọn đèn dầu hắt lên trên gương mặt của thằng Khánh, khiến cho tôi cảm thấy rợn rợn. Mỗi lần cứ vào dịp mưa bão như thế này, hai anh em thằng Khánh lúc nào cũng chạy sang nhà tôi để tránh bão cùng. Không phải vì nhà tôi kiên cố, vững chắc hơn nhà nó, mà đơn giản vì khi có bão, bố tôi sẽ thổi xôi ăn kèm với ít muối vừng. Gặp hôm nào thuyền vừa dậy bến, chúng tôi sẽ có thêm món chả mực giả bằng tay, ăn với xôi nếp thơm thơm vào lúc trời mưa giông thì đúng là nhớ đợi. Vừa ăn, bố tôi vừa kể cho ba thằng nhóc chúng tôi nghe về những chuyện quỷ dị trên biển. Nào là chuyện những vong hồn của người đuối nước thoát ẩn thoát hiện trong những làn sương mù dày đặc. Nào là chuyện những cái xác chết trôi ở cửa sông đổ ra biển. Còn có những cái xác còn nguyên dây chuyền vàng đeo trên người. Kẻ nào nổi lòng tham mà lấy đồ của người chết, ắt sẽ gặp đại họa. Mặc dù chỉ là những câu chuyện như thế thôi, nhưng mấy đứa tôi nghe say mê lắm. Thậm chí tôi với thằng Khánh còn hẹn với nhau, mai này lớn lên sẽ học lái tàu, để được trẻ sống ra khơi. Lúc đó tôi còn hỏi anh Phúc có muốn học như thế hay không. Anh chỉ cười và nói rằng muốn trở thành một bác sĩ để cứu người. Tôi và thằng Khánh gật đầu giao hẹn. Sau này chúng tôi lớn thật nhanh để đi thi đại học hàng hải dưới Hải Phòng. Còn anh Phúc thì sẽ theo học trường y. Những kỷ niệm nhỏ bé ấy ùa về trong đầu, khiến cho tâm trạng của tôi trùng xuống. Không biết giờ này anh Phúc đang ở đâu, không biết anh đã về hay chưa. Tôi nhìn lên cái bàn thờ nghi ngút khói hương để cầu khấn ông bà nội. Cầu mong một phép màu nào đó sẽ khiến cho anh Phúc trở về. Và bóng người đen ngòm đứng nhìn tôi bên ngoài bầu cửa sổ khi nãy chỉ là một hồn ma trôi dạt ngoài bãi biển để dọa người mà thôi. Tôi vừa nghĩ, vừa nằm trên giường trằn trọc hồi lâu, rồi ngủ đi lúc nào không biết. Nửa đêm về sáng hôm ấy, tôi bị đánh thức bởi hàng loạt tiếng động rầm rầm. Tôi bật dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh, rồi ú ớ hỏi: "Mẹ ơi, tiếng gì vậy?" Bầu trời bên ngoài đã tờ mờ sáng, nhưng gió vẫn rít lên ầm ầm. Thằng Khánh đã dậy từ lúc nào? Nó nhìn thấy tôi tỉnh dậy thì vội đặt ngón tay ra hiệu cho tôi đừng mở lời. Ngoài tiếng gió thổi, tôi chẳng còn nghe thấy tiếng gì nữa. Ở gian phòng bên kia, tôi vẫn thấy bố mẹ đang ngủ yên. Tiếng ngáy đều đặn của bố tôi vọng ra cả bên ngoài. Một lúc sau tôi thì thào hỏi bạn: "Sao đó? Có tiếng gì?" Thằng Khánh vừa khẽ đưa mắt nhìn ra bên ngoài rồi bảo tôi: "Vừa nãy tao nghe có tiếng trầm trầm, như là cây bị quật đổ vậy. Sau đó thì có tiếng gào thét." Tôi giật mình hỏi lại: Có chắc không? Tao có nghe thấy tiếng ầm ầm, nhưng mà không nghe thấy ai gào thét hết á. Mà đó là tiếng người hay tiếng con vật?" Thằng Khánh khẽ nhíu mày. Tôi chưa thấy gương mặt của nó tỏ ra nghiêm túc như thế bao giờ. Nó thì thào: "Hình như là tiếng người gào thét, nghe như giọng một người đàn ông vậy." Tôi nín thở để cố gắng nghe cho rõ, nhưng chẳng có gì ngoài tiếng mưa gió ầm ầm. Một lúc sau thằng Khánh phân bua: "Không nghe thấy gì nữa. Rõ ràng tao nghe thấy thật mà." Tôi gật đầu tỏ ý tin bạn. Kể cả khi thằng Khánh không giải thích thì tôi vẫn tin nó. Bởi vì từ trước đến giờ nó chưa khi nào nói dối cả. Thấy tôi không nói gì, thằng Khánh nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó nhìn tôi với ánh mắt rất buồn. Nó nói: "Vừa nãy mày thấy anh Phúc đứng ngoài cửa đúng không Tùng?" Tôi gật đầu xác nhận. Vai thằng Khánh khẽ trung lên. Nó nói: "Ừ, tao cũng mơ thấy anh ấy nữa." "Hả? Mày mơ thấy anh ấy như thế nào?" "Tao mơ thấy ảnh toàn thân ướt sũng à. Cái áo anh Phúc mặc trên người toàn là máu trộn lẫn với cát. Anh đứng ngoài cửa sổ nhìn vô chỗ tụi mình nằm nè. Trong giấc mơ tao còn hỏi anh ấy đang ở đâu. Anh Phúc nói với tao là anh chết rồi. Người ta kéo ảnh trên bờ cát ngoài biển, rồi giấu xác vào một nơi tối như hũ nút. Anh Phúc còn nói..." Thấy thằng bạn thân ngập ngừng, tôi dội dục ngay: "Hả? Rồi anh nói gì với mày nữa? Nói mau đi, tao sốt ruột quá." Giọng của thằng Khánh bỗng nhiên trùng xuống. Vài giây sau nó mới khó nhọc cất lời: "Anh bảo rằng anh bị người ta giết. Giờ anh chẳng đi đâu được, cứ lảng vảng ở quanh đó thôi. Anh ấy nhờ tao với mày đi tìm xác, đưa về cho mẹ tao." Toàn thân tôi lập tức nổi da gà. Vừa nãy chính mắt tôi nhìn thấy anh Phúc đứng ngoài cửa sổ, nay lại thêm thằng Khánh nằm mơ được anh ấy gửi gắm tìm xác của mình. Đối với một thằng bé mười mấy tuổi như tôi và thằng Khánh lúc đó, những tri thức về thế giới tâm linh chẳng có gì nhiều nhặn. Nhưng tôi tin ở trực giác của mình, anh Phúc chắc chắn đã gặp nạn rồi. Việc quan trọng nhất bây giờ là phải tìm thấy anh ấy, dù còn sống hay đã chết. Nếu không thì cả cuộc đời về sau này chúng tôi sẽ sống trong hối hận. Tôi hỏi thằng Khánh. Vậy bây giờ mày tính sao? Nó khẽ lắc đầu. Còn tính như thế nào nữa? Đợi khi nào bão tan, tao sẽ về nói với bố mẹ. Không được, mày ngu lắm. Cả tao với mày đều chưa biết tình hình anh Phúc ra sao. Nếu mà chạy đi nói với người lớn, họ sẽ lập tức báo công an. Cứ cho như là anh Phúc thật sự đã chết rồi đi, thì làm lớn chuyện này lên sẽ đánh động tới cái kẻ đã giết hại anh. Lúc đó chắc chắn kẻ đó sẽ tẩu tán cái xác của anh Phúc đi. Vậy thì còn lâu tụi mình mới tìm được. Mày hiểu chưa? Thằng Khánh vẫn chưa chịu thua cuộc. Nó cự lại với tôi. Nhưng mà nếu hết ngày mai chưa thấy anh Phúc về, chắc chắn bố mẹ tao sẽ báo công an. Nếu thế thì vẫn có cái nguy cơ cái xác của anh ấy bị thả xuống biển vậy. Tôi lắc đầu. Bố mẹ mày báo công an vì việc con trai mất tích là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng mà mày nhớ hai điều nè. Thứ nhất á, bão vừa mới tan nhưng mà biển vẫn còn động. Sóng đánh ầm ầm như thế thì công an điều tra đến từ đất liền á vẫn chưa thể tới đây được. Thứ hai là trên đảo chỉ có dân phòng với vài chú công an huyện à. Vụ mất tích này chưa chắc đã tìm ra kết quả gì. Tao đoán rằng cái người làm hại anh Phúc là người trên đảo. Vậy thì cái kẻ đó chắc chắn phải biết được chỗ giấu xác anh ấy thật kín đáo. Nếu mà không cẩn trương hành động thì không biết chừng anh Phúc sẽ làm mồi cho cá. Thằng Khánh mở to mắt nhìn tôi, như thể không tin vào tai mình. Giọng nó trở nên khàn đặc. Vậy theo mày bây giờ phải làm sao? Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại nó. Vừa nãy mày mơ thấy cái áo anh Phúc mặc dính toàn là cát trộn lẫn với máu. Rồi anh bảo xác của anh ấy bị kéo lê trên bãi cát, sau đó đưa vào một nơi tối tăm, không nhìn thấy rõ ánh sáng mặt trời, phải không? Thằng Khánh khẽ gật đầu. Tôi cắn môi suy tính. Vậy thì tao nghĩ là rất có thể xác của anh ấy nằm trong một cái hốc đá nào đó ở xung quanh đảo. Cái hốc đá đó phải lớn thì mới đặt vừa thân hình anh Phúc chứ. Ánh mắt thằng Khánh lộ vẻ suy tư. Nó khẽ lắc đầu. Trời ơi, quanh cái đảo Phước Sơn này á thì có tới bao nhiêu là hốc đá. Nếu mà đi vòng quanh đảo đi lật từng cái thì không biết bao giờ mới xong. Tôi không phản pháo lại, bởi vì tôi biết nó nói đúng. Đảo Phước Sơn quê tôi vốn là một hình dạng của một cái vòng tròn khổng lồ. Hòn đảo nhô lên khỏi mặt nước biển chỉ gần chục mét, bao bọc xung quanh bởi đá và một bãi cát dài trắng muốt. Nổi bật trong đó là một dải đá chạy dài ra tới biển, được tạo hóa uốn cong thành hình một ô cửa sổ. Người dân quê tôi gọi đó là cổng Tò Vò. Tôi nghe nhiều người bảo rằng đảo Lý Sơn ở tỉnh Quảng Ngãi cũng có một chiếc cổng Tò Vò như thế. Nhưng cổng ở quê tôi thì lớn hơn nhiều. Người dân mỗi khi cúng bái đều ra đó để thả bè thân chuối xuống mặt biển xanh rì. Từ cổng Tò Vò nhìn thẳng ra đằng sau sẽ thấy ngôi trường cũ kỹ của chúng tôi ở đó. Nếu chọn nơi này làm điểm xuất phát để đi bộ một vòng quanh đảo thì phải hết mấy tiếng đồng hồ. Tôi và thằng Khánh im lặng nhìn nhau. Cả hai đứa đều hiểu rằng việc tìm kiếm xác của anh Phúc chẳng khác nào mò kim đáy bể. Đó là còn chưa kể tới dòng nước biển ở nơi đây vốn chảy theo đường xoáy. Nhiều khi người nào đó bơi lội không thạo sẽ bị cuốn vào vòng nước rồi nhấn chìm xuống dưới đáy biển. Những cái xác chết trôi nổi từ cửa sông ra đến biển quê tôi, mới buổi sáng còn trôi dập dềnh trên mặt nước, buổi trưa đã bị cuốn tận đáy là chuyện rất bình thường thôi. Người lớn trên đảo vẫn thường hay dọa lũ trẻ con chúng tôi không được tự ý tắm biển vào lúc thủy triều, càng không được phép tắm khi không có người lớn ở đó vì rất dễ chết đuối. Nhiều người còn kể rằng những người mà chết đuối ở vùng biển này mãi mãi không thể nào bước được vào thôn vì có cái cổng Tò Vò trấn giữ. Những vong hồn phiêu dạt đó chỉ có thể lang thang ngoài bãi cát dài ven biển, vừa đi vừa than khóc theo từng nhịp sóng vỗ rì rào. Hai đứa tôi bàn bạc thêm một lúc rồi lăn ra ngủ để lấy sức. Chúng tôi thống nhất với nhau rằng dù như thế nào đi chăng nữa cũng phải tìm cho bằng được anh Phúc, nếu không thì chúng tôi chẳng thể nào yên lòng được. Sáng hôm sau, Tôi trở dậy từ rất sớm. Cơn bão đã tan từ lúc nào, nhưng bầu trời vẫn âm u. Gió từ ngoài biển thổi vào lạnh lẽo, khiến cho tôi nhớ đến những trận gió mùa đông bắc. Tôi bước ra trước hiên nhà. Cây cối ở trong vườn đã nghiêng ngả vì mưa bão. Dàn mướp hương mẹ tôi chăm bẩm bấy lâu nay đã đổ gục xuống. Tôi tần ngần nhìn sang phía hiên bên tay trái, nơi anh Phúc đã đứng gọi tôi vào đêm hôm qua. Một cảm giác trờn trờn bỗng dưng ùa lấy tôi. Tôi quay trở vào trong gọi thằng Khánh dậy. Chúng tôi quyết định không ăn sáng mà chạy ngay ra ngoài bãi biển. Trước khi đi, thằng Khánh còn không quên hỏi bố tôi. Chú Long ơi, hôm qua lúc nửa đêm chú có nghe thấy tiếng trầm trầm, rồi có người la hét kinh hoàng không chú? Bố tôi đang bưng bát mì tôm, nghe thấy nó hỏi như thế, nhìn mẹ tôi với ánh mắt ngạc nhiên rồi nói ngay. Ờ không, đâu có nghe thấy gì đâu con. Mẹ tôi hơi nhăn mặt, nhưng rồi cũng lắc đầu. Hình như chỉ nghe thấy tiếng chó nhà này sủa vài tiếng rồi thôi à, chứ cô cũng không có nghe thấy gì cả. Tôi suy đoán, hay là bố mẹ ngủ say quá cho nên không nghe thấy gì. Mẹ tôi khẳng định. Đêm qua mưa to quá, làm sao mà ngủ được. Nếu có tiếng động gì lạ thì phải nghe thấy luôn chứ. Bộ hai đứa bay thấy gì sao? Nghe giọng mẹ tôi có chút sợ hãi, tôi lắc đầu nói dối. Dạ không, tụi con đâu nghe thấy gì đâu. Nói rồi, hai đứa tôi chạy vù đi mất. Chỉ kịp nghe tiếng mẹ tôi gọi với theo phía sau, nhắc thằng Khánh nhớ về nhà, không bố mẹ nó mong. Cả hai chúng tôi cắm đầu chạy ra ngoài biển. Dọc đường còn nhìn thấy vô số mái nhà bị tốc lên. May mắn thay, căn nhà cũ kỹ của bố mẹ tôi không hề hấn gì. Cảnh tượng ngoài bãi biển lúc này tiêu điều chưa từng thấy. Trận bão hôm qua đã làm đổ sập mấy tấm biển cảnh cáo nước xoáy mà người trên đảo dựng lên. Mấy chiếc thuyền thúng bị gió cuốn bay rồi đập vào mỏm đá nên rách tả tơi. Rác rưởi từ trên đảo rơi đầy trên mặt biển. Đó đây có vài người ngư dân đang cầm cuội nhặt nhạnh từng mảnh vỡ của thuyền rồi bàn tán với nhau về cơn bão. Tôi cùng thằng Khánh phóng như bay ra ngoài cổng tò vò. Đứng trên mỏm đá, tôi nhìn ngược trở lại hướng đảo. Từng hốc đá chỉ đủ mọi hình thù to nhỏ khác nhau, khiến cho chúng tôi chợt nản lòng. Biết xác anh Phúc ở đâu bây giờ? Thấy gương mặt thất thần của thằng Khánh, tôi an ủi. Chưa chắc anh Phúc đã mất đâu. Hay bây giờ chúng mình trở về xem như thế nào đi. Biết đâu anh Phúc về rồi thì sao? Dường như thằng Khánh cũng mong rằng lời tôi nói là thật, cho nên nó bỏ về ngay. Tôi cũng bước thấp bước cao chạy theo sau. Vừa về đến cổng nhà thằng Khánh, tôi đã thấy có rất nhiều người ở đó. Từ bên trong vọng ra tiếng của cả bố tôi nữa. Chúng tôi líu ríu bước vào. Bên trong tôi thấy chú Toàn đang ngồi cạnh bố tôi. Trước mặt là anh Lộc công an đang cắm cúi ghi chép và bắt tâm bảo vệ trường học. Mẹ tôi thì đang cạo gió cho cô Toàn. Hai mắt cô sưng vù lên vì khóc. Tôi nghe thấy anh Lộc cất tiếng hỏi. Lần cuối cùng mà chú Long thấy em Phúc là khi nào vậy? Bố tôi hơi nhăn trán một chút rồi nói. Tối hôm kia đó. Lúc đó tôi đang ở chỗ cổng tàu vò để kéo chiếc thuyền thúng vào sâu trong bờ cát. Tôi thấy thằng Phúc ôm theo một cái bè chuối đi ra cổng tàu vò. Chắc là nó muốn cúng bái cái gì đó. Tôi cũng không để tâm lắm, tại vì tục lệ trên đảo quy định rất rõ ràng, người nào vô tình bắt gặp người khác đang cúng thần biển thì phải coi như là không biết gì. Phường ngư dân chúng tôi lại càng tuân thủ nghiêm ngặt hơn. Lúc đó khoảng mấy giờ? Hơn 10 giờ tối. Không, phải gần 11 giờ đó. Lúc đó thủy triều vừa lên. Anh Lộc nhìn vào cuốn sổ của mình cho hỏi chú Toàn. Lần cuối cùng mà chú thấy con trai mình là khi nào? Chú Toàn thở dài đầy mệt mỏi. Tôi cũng không rõ nữa. Chiều hôm đó nó mất tích, tôi vẫn thấy nó ở nhà phụ giúp mẹ nó làm rau. Đến tối đêm tôi uống rượu về thì không thấy nó, chỉ thấy mỗi thằng Khánh ở nhà thôi. Tôi cũng không có để ý nhiều cho nên bỏ đi ngủ ngay. Anh Lộc không nói gì, riêng bố tôi thì nhìn chăm chú vào cánh tay của chú Toàn cho hỏi. Tại chú làm sao thế kia? Trưa hôm trước tôi bị con chó nó cắn, thế mới phải băng bó lại. Thấy gương mặt của anh Lộc tỏ rõ vẻ khác thường, chú Toàn cởi miếng băng gạc ở tay ra. Tôi với thằng Khánh xúm lại cùng với mọi người xem. Quả thật dưới miếng băng gạc là một vết cắn rất sâu, bên cạnh là một vết xước. Anh Lộc không nhìn thêm, chỉ gặp cuốn sổ lại rồi nói có thông tin gì sẽ thông báo ngay cho gia đình. Tôi với thằng Khánh lại nhìn nhau. Vậy là mọi chuyện như chúng tôi đã đoán, công an cũng sẽ không thể nào tìm ra ngay anh Phúc được. Cái tin cậu con trai lớn của nhà vợ chồng bác sĩ Toan bị mất tích lan truyền nhanh chóng trên đảo ngay trong chiều hôm đó. Mọi người tìm tới nhà cô chú để hỏi chuyện rất đông, nhưng chẳng có ai ngoài bố tôi thấy bóng dáng của anh Phúc vào cái đêm mà anh gặp nạn cả. Trên đảo lúc đó có một bà thầy bố già, nghe tin anh Phúc mất, bà cũng đến giúp một tay. Bà bày biện bàn thờ trước sân, lại làm thêm một bát nhang bốc khói nghi ngút. Mọi người xúm đen xúm đỏ lại xem. Bà vừa trung chiếc chuông, vừa rì rầm khấn vái. Từ bé đến giờ tôi chưa từng được thấy cảnh tượng nào như thế này, nên trụ thằng Khánh đứng xem. Đường lúc cúng khấn say sưa, thì bỗng dưng một cơn gió thổi vào, khiến cho bó nhang trực cháy lên. Bà thầy bố la lên: "Linh ứng rồi." Bà chỉ nói đến thế cho người đổ gục về phía trước. Mọi người giật mình chưa biết phải làm gì, thì bà thầy bối bất ngờ cử động. Từ trong khoang miệng của bà phát ra những tiếng khùng khục như người ta nôn khan. Bà ngồi dậy, mái tóc bạc phơ rủ ra trông như người điên. Bà trung lên như cậy sấy, mắt láo liên nhìn xung quanh. Cô Toàn đang khóc lóc, nhìn thấy thế cũng kinh ngạc đến nỗi im bặt đi. Giọng nói eo éo của bà biến mất, thay vào đó là giọng nói trầm trầm, rất giống giọng của một người thanh niên vừa mới vỡ tiếng. Hai tay bà ôm lấy thân mình rồi trung lên bần bật: "Lạnh, lạnh quá mẹ ơi." Cô Toàn như một người mất hồn, lao ra giữa sân, quỳ rạp bên cạnh bà thầy bối mà khóc nấc lên: "Phúc, Phúc à, có phải con đó không Phúc?" Bà thầy bối lại trung lên như cậy sấy, miệng lắp bà lắp bắp: "Mẹ ơi, con lạnh lắm. Nước lạnh lẫn cả vào máu của con rồi." Đám đông im phăng phắc, không một ai dám thở mạnh. Cô Toàn khóc nấc lên: "Con ơi, con ở đâu con nói cho mẹ biết, để mẹ tới đón con về con ơi." Gương mặt bà thầy bối trắng bệch như xác chết, bà lắc đầu lia lịa: "Không biết, không biết. Tối lắm, chỗ đó tối lắm, không biết." Chưa kịp nói dứt câu, bà thầy bối trùng mình một cái rồi ngã vật ra đằng sau, toàn thân đầm đìa mồ hôi như tắm. Mọi người lúc này hệt như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mê, họ nhào đến giúp một tay. Người thì đỡ cô Toan dậy, người thì nâng bà thầy bối lên. Riêng chú Toan thì bậm bụt chửi đổng: "Toàn là trò chị Đoàn chớ giận thôi. Làm cái gì mà xác định được con tôi chết hay chưa, mà mấy người bảo nó chết. Tôi nói cho các người biết, con tôi chưa chết. Mụ thầy bối này chỉ diễn cớ để lừa người, các người biết chưa?" Chú Toàn vừa chửi vừa tiện tay hất đổ cái bàn thờ bày biện trước sân. Người trên đảo vội vàng đỡ bà thầy bối lánh đi nơi khác. Không một người nào trách cứ chú Toàn, bởi lẽ ai cũng cho rằng chú ấy vì quá đau lòng nên mới hành xử như vậy. Mọi người ra về, chỉ còn có bố mẹ tôi ở lại với cô chú ấy mà thôi. Lại một ngày nữa trôi qua, tôi ngồi cạnh thằng Khánh mà cũng không biết nói gì thêm. Tôi đã từng nghe nói tới chuyện có bọn người buôn bán bắt cóc trẻ con đem tận lên biên giới để bán lấy tiền. Lúc đó tôi không thể nào tưởng tượng nổi sự bất lực hay một nỗi thất vọng dần dần mất đi khi người nhà của mình bị mất tích. Phải cho tới ngày hôm nay tôi mới thấm thía được tâm trạng của những người, những gia đình lâm vào cái cảnh ấy. Tôi ngồi trên chiếc ghế bên cạnh bàn học của anh Phúc, nhìn từng tấm bằng khen học sinh giỏi suốt mấy năm liền của anh mà sống mũi bỗng dưng cay xè. Đang suy nghĩ miên man, bất chợt con chó mực trong nhà thằng Khánh chạy lên, ngoe ngoảy cái đuôi nhìn tôi bằng như ánh mắt chờ đợi. Lúc đầu tôi còn nghĩ chắc là con mực cũng biết trong nhà này xảy ra chuyện nên đưa tay vuốt ve đầu nó. Thế nhưng con mực vẫn tỏ ra bồn chồn, tôi mới hiểu ra là cô cậu đang đối. Cũng phải thôi, từ tối hôm qua cho tới giờ, trong nhà xào xáo đủ thứ chuyện, làm gì có ai cho nó ăn. Tôi rủ thằng Khánh xuống bếp lục lội lấy ít cơm nguội, trộn thêm vài miếng cá kho rồi đưa cho nó. Con bực cúi xuống ăn lấy ăn để. Nó vốn là con chó xích bị người ta ném xuống biển, vì cho rằng chó đen là điểm xui xẻo. Lúc đó chính anh Phúc và thằng Khánh chuột nó dậy. Anh Phúc đập vỡ con lợn đất, vét sạch túi, được cả thải hơn 100 ngàn đồng để chuột nó. Thế nhưng mà vẫn còn thiếu. Thế là tôi đành đập nốt con lợn tiết kiệm của mình, đưa cho anh Phúc vay thêm 80 ngàn nữa mới đủ. Cả ba chúng tôi đi đón con chó về nhà. Con Mực sống cùng với gia đình cô chú Toan từ ngày hôm ấy. Từng ấy năm sống với chủ, con Mực đặc biệt tinh khôn và hiểu ý người. Nhiều khi cô chú Toan hay anh em thằng Khánh đi về, chưa cần tới cổng thì con Mực đã biết chạy ra đón chủ. Vào những ngày mùa đông, biển lặng sóng, sương mù giăng khắp nơi không thể nhìn thấy đường. Người quê tôi thường đóng cửa ở trong nhà, chứ không dám ra ngoài bãi biển. Họ kháo với nhau rằng lúc này ngoài bãi cát dài toàn vong hồn vất vưởng đi đi lại lại trên bờ cát. Đám vong này vốn là những người bị chết trôi ở ngoài biển. Nếu muốn siêu sinh, bắt buộc phải tìm người thế mạng cho thần biển. Phường ngư dân vốn mê tín, vì thế vào những ngày này họ không dám ra khơi, chỉ cử người ra đặt mâm lễ lạc trên bãi cát để xoa dịu những vong hồn. Mùa đông năm ngoái, chính con Mực cũng cứu tôi và anh em thằng Khánh một mạng. Hôm ấy trời cũng giăng sương mù dày đặc, cả ba chúng tôi đều biết thời điểm này là các vong hồn sẽ lảng vảng đi dọc theo bờ cát. Từ trước tới giờ tôi vốn không tin có ma, anh em thằng Khánh cũng vậy. Thằng Khánh rủ tôi vào lúc nửa đêm sẽ trốn ra ngoài chỗ cổng tò vò để xem hồn ma bóng quế như thế nào. Ban đầu tôi cũng hơi lưỡng lự, nhưng vì không muốn bị thằng bạn thân chế giễu nên tôi quyết định đi theo. Trước khi đi, anh Phúc còn nhanh trí dắt theo con Mực, vì nghe nói vía của chó Mực rất tốt để át được ma. Chúng tôi men theo con đường tắt trên đảo, đi xuống bãi cát rồi vòng ra cổng tò vò. Khắp nơi sương phủ, trời lạnh đến cắt da cắt thịt. Ba đứa chúng tôi đứng nép vào góc của cổng tò vò để nghe ngóng. 15 phút rồi 30 phút trôi qua mà chẳng có động tĩnh gì, chỉ còn tiếng sóng đánh ầm ầm. Đúng lúc tôi định chủ hai người kia dậy thì đột nhiên con chó Mực sủa vang. Nó cứ hướng mặt về phía bãi cát đằng sau lưng chúng tôi mà gằn lên từng tiếng. Tôi vẫn thường nghe mẹ tôi nói chó sủa một tiếng là ma, ba tiếng là người. Khi nhìn thấy con Mực như thế, tôi bảo ngay: "Ê, đi về thôi, hình như có cái gì bãi cát á." Thằng Cánh gạt đi, nó bảo tôi chết nhát, rồi chiếu đèn pin về hướng đó để xem. Chúng tôi phát hiện ấy chỉ là một chiếc phao cứu sinh dạt vào bờ. Thằng Khánh cười phá lên, cho rằng con Mực già rồi cho nên sinh ra lẩm cẩm. Lúc ấy trong lòng tôi dâng lên một cảm giác bất an lắm. Tôi nặng nặc đồ dậy, khiến cho cả hai cũng đành miễn cưỡng nghe theo. Đúng lúc thằng Khánh vừa quay đi thì một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Tôi vội giật chiếc đèn pin trong tay rồi rội lại về phía bờ cát. Thằng Khánh giật mình khẽ trách tôi. Tôi quay lại nói với nó: "Nè, có một chiếc phao cứu sinh dạt vô, mọi người không thấy gì lạ sao?" Thằng Khánh ngơ ngác, còn anh Phúc khẽ cau mày rồi trả lời: "Ý mày là có người chết đuối hả? Sóng biển cuốn người ta đi rồi chỉ còn cái phao dạt vô bờ." Tôi gật đầu nói luôn: "À, anh nghĩ mà coi, phao cứu sinh á không phải là thứ để cho người ta mang ra chơi. Hơn nữa vùng biển này có xoáy nước rất là mạnh, thợ lặn chuyên nghiệp còn không dám tới. Nếu xuất hiện phao cứu sinh ở đây, chắc chắn rằng có người đã gặp nạn rồi." Tôi ngập ngừng thêm một chút rồi nói thêm: "Hoặc là tệ hơn nữa là bị đắm thuyền á." Ba chúng tôi nhìn nhau lo sợ, riêng con Mực vẫn sủa lên không ngừng. Thằng Khánh đứng chới với ở bãi cát nhất, nó vội nói: "Ờ, vậy còn sợ gì nữa, mau xuống coi đi." Tôi với anh Khánh chưa kịp nói gì thì bỗng từ đâu có tiếng ầm ầm dội đến bên tai, kèm sau đó là nước trắng xóa đánh thẳng vào người chúng tôi. Khi cả ba anh em chưa kịp ý thức được điều gì thì chúng tôi đã bị một con sóng xô xuống biển. Nước biển mặn chát ập vào khoang miệng cùng với hai cái lỗ mũi của tôi khiến cho tôi chới với. Tôi cố gắng cực lực để đạp chân ngôi lên thì lại bị một thứ gì đó lạnh toát kéo xuống. Tôi càng cố sức thì cái thứ đó càng kéo mạnh hơn. Biển ban đêm đen ngộm, tôi phải cố căng mắt ra để nhìn thấy thứ gì kéo chân của mình. Thì hỡi ơi, dưới làn nước lạnh buốt kia, một người đàn bà toàn thân trắng toát đang ra sức kéo lấy tôi. Tôi co cả hai chân cố gắng đạp thật mạnh vào mặt bà ta. Mái tóc dài của bà ta khẽ tung bay trong làn nước lạnh. Trong đầu tôi có một giọng nói truyền đến. Phải kéo được mày thì tao mới được lên bờ. Tôi hiểu ra mình đã bị vong hồn muốn kéo đi mất. Nhưng tôi không muốn chết. Tôi không muốn mình phải ra đi khi còn đang nhỏ tuổi như vậy. Tôi khấn vái trong đầu, cầu mong anh Phúc sẽ đến cứu tôi. Vào đúng cái lúc tôi dần đuối sức thì người đàn bà trắng toát kia bưng mặt, buông cả hai tay ra khỏi chân tôi. Tôi thừa cơ quẩy nước, ngóc đầu được lên trên bờ. Trước khi ngồi lên, tôi chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng nhỏ xíu lướt qua mặt người kia, khiến cho bà ta sợ hãi. Khi tôi trồi lên khỏi mặt nước thì đã thấy anh Phúc và thằng Khánh toàn thân ướt như chuột lột đang gào tên tôi. Tôi chới với giơ tay ra hiệu. Thằng Khánh nhào tới cuốn tôi vào trong bờ. Anh Phúc hốt hoảng nói với tôi. Nè, con mực đâu rồi? Con mực lao xuống của mình mà tông. Tôi nhổ xuống cát một ngụm nước biển mặn đắng rồi lắc đầu. Em không biết nữa. Em vừa bị một người đàn bà kéo á, thì thấy ai như bóng dáng con mực cắn vô mặt bà ta. Không đợi tôi nói hết câu, anh Phúc chạy ào ra phía trước, bắt tay làm loa gọi con mực thảm thiết. Tôi thất thần nhìn ra biển, trong lòng không dám nghĩ đến tình huống xấu nhất. Ấy thế mà như có một phép lạ, con mực toàn thân ướt sũng chạy từ chỗ mép nước ở cổng tò vò tới chỗ chúng tôi, rồi sủa lên inh ỏi. Anh Phúc, thằng Khánh và cả tôi nữa vội chạy tới chỗ con mực mà ôm chậm lấy nó. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy anh Phúc khóc nức nở lên. Sương trên biển mỗi lúc một dày thêm. Thằng Khánh giọng khản đặc, vỗ nhẹ vào vai anh trai, rồi nó bảo, thôi đi về đi, không có đấn đá thêm nữa. Chúng tôi lục tục đi ngược lại bãi cát để trở về. Bất giác tôi quay lại nhìn ra biển. Thấp thoáng trong màn sương mịt mụn, tôi nhìn thấy rõ mồn một từng người đi lang thang dọc bờ cát. Già có, trẻ có cả người cao liêu khiêu, lại có những người bị cụt mất nửa thân người. Phải tới hôm sau tôi mới biết, đêm hôm trước con sóng bất thình lình xô chúng tôi ngã xuống nước ấy vốn là của lũ vong hồn định tìm người thế thân. Anh em thằng Khánh may mắn hơn tôi, rơi xuống ngay chỗ nước nông. Riêng bản thân tôi thì bị dòng xoáy nước kia cuốn ra xa. Anh Phúc và thằng Khánh nhìn thấy bóng dáng của một người giống như tôi đang vẫy tay ở dưới nước thì vội vàng chạy tới. Ai ngờ đâu con mực nhào lại sủa vang. Tiếng sủa ầm ĩ của nó đánh thức cả hai anh em. Hình ảnh cánh tay chới với của tôi biến mất đi, chỉ còn lại mặt biển êm ả phủ đầy sương. Con mực sủa xong thì phóng như bay xuống dưới nước cho tới khi cứu được tôi. Nó bị sóng đánh dạt vào phía cổng tò vò rồi mới bơi vào bờ được. Chúng tôi nhìn nhau lặng thinh, mặc dù không hề nói gì với nhau, nhưng tất cả đều hiểu rằng đêm hôm ấy con mực đã cứu ba mạng người. Sau cái vụ đó, cả ba chúng tôi bị bố mẹ đánh cho tím mông. Người trên đảo không ai là không biết chuyện này. Câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Hai hôm sau, ngư phường chỗ bố tôi phát hiện có ba cái xác dạt vào bờ, bèn đi báo công an. Mấy chú hải quân vội vàng phóng mô tô nước để xem xét tình hình thì thấy vài mảnh của chiếc cano nho nhỏ bị vỡ vụn ra. Ba xác người gồm có hai nam một nữ, xem chừng còn rất trẻ, đều chết cả. Dân trên đảo kéo nhau ra xem. Lúc ấy chúng tôi vừa đi học về cho nên cũng tò mò ra mà hóng chuyện. Vừa nhìn thấy thi hài của người phụ nữ chết trôi, tôi hét lên hoảng sợ. Cô gái có một mái tóc dài, nhìn hệt như cái người đàn bà tóc trắng đã kéo chân tôi xuống biển đêm đó. Từ lúc ấy, tôi tin rằng những vong hồn trên bờ biển là có thật. Quay trở lại câu chuyện ngày hôm ấy, vừa cho con mực ăn, trong lòng tôi vừa ngẫm nghĩ. Chuyện ba anh em đi rình tà ma vừa mới xảy ra cách đây ít lâu thôi, thế mà bây giờ như cả nửa đời người. Không biết con mực đã biết rằng anh Phúc có thể sẽ mãi mãi không trở về được nữa hay chưa. Một tia suy nghĩ phục sáng trong đầu tôi. Phải rồi, con mực tinh khôn như thế chắc chắn sẽ giúp chúng tôi tìm được anh Phúc thôi. Tôi gọi thằng Khánh ý ới, nó từ trên nhà lao xuống như tưởng tôi xảy ra chuyện gì. Vừa nhìn thấy con mực, thằng Khánh đã hỏi luôn. Làm sao đó? Tôi chỉ vào con mực đang ăn cơm rồi trả lời chỉ cái giọng đắc ý. Nè, tao nghĩ ra cách tìm ra anh Phúc rồi. Mình cho con mực ngửi mùi quần áo của anh ấy đi, sau đó nó sẽ đánh hơi rồi đi tìm anh ấy cho mình. Gương mặt thằng Khánh bỗng chốc ngẩng tò te nhìn tôi. Nó lắc đầu phản đối. Trời ơi, mày xem phim nhiều quá bị khùng rồi. Con mực không phải là chó nghiệp vụ. Giống chó nghiệp vụ muốn đánh hơi truy tìm đối tượng á, là phải trải qua quá trình huấn luyện. Con mực dù khôn tới mấy á, cũng chỉ là chó nhà thôi, làm sao mà tìm được. Mặc dù trong lòng cảm thấy thằng bạn thân nói rất có lý, nhưng tôi vẫn ra sức chống chế. Thì cứ thử tìm coi sao, biết đâu lại được. Có vẻ như thằng Khánh cũng muốn thử vận may, nên nó cùng với tôi dẫn con mực lên nhà. Thằng Khánh đưa con mực ngửi áo khoác của anh Phúc. Con chó khẽ khục khịch, rồi hừ hừ trong cổ họng. Ánh mắt của nó nhìn chúng tôi rất lạ. Thấy con mực không có phản ứng gì nhiều, cảm giác hy vọng trong lòng tôi như bay biến. Không khí trong nhà lúc này căng thẳng lắm. Bố mẹ thằng Khánh bắt đầu cãi cọ vì việc con trai mất tích. Mặc cho bố mẹ tôi ra sức khuyên ngăn, nhưng cô Toan lúc này hệt như người mất trí. Mái tóc cô tung ra, cô lao vào đánh chú Toan. Mẹ tôi ôm chầm lấy cô Toan, lôi cô vào trong phòng, rồi đóng sầm cửa lại. Từ bên trong phòng vẫn vọng ra tiếng chửi bới của cô. Cô nói rằng anh Phúc xảy ra cớ sự này là do bao nhiêu năm nay chú Toan luôn nghi kỵ cô và anh ấy. Rồi thì mọi tội lỗi mà chú gây ra sẽ lần lượt phải chịu báo ứng. Cô Toan vừa hét vừa đập vào cánh cửa, nghe rõ mồn một. Anh là thằng khốn nạn, anh sẽ phải trả con lại cho tôi, trả ngay thằng Phúc lại cho tôi. Bố tôi thấy hai đứa tôi ngây người ra nhìn cái cảnh tượng đó, bèn sẵn giọng quát lên. Thằng Tùng, dẫn bạn về nhà mình đi, cấm không được đâu, nghe chưa? Thấy bố tôi quát, tôi giật mình rồi kéo theo thằng Khánh chạy biến đi. Con mực cũng sợ hãi cụp đuôi chạy theo phía sau. Vừa đi đến bụi xương rồng trước cửa nhà, thằng Khánh bỗng dưng đổi ý, nó ngừng lại nói với tôi. Bây giờ về nhà mày á, con không giải quyết được gì đâu, tao sốt ruột lắm rồi. Hay là bọn mình đi tìm anh Phúc thêm một lần nữa đi. Tôi hơi phân vân trong lòng. Thằng Khánh nói thêm. Chiều hôm qua có mỗi tao với bố tao đi tìm trong trường học. Ở dãy phòng học phía sau vẫn đang sửa chữa, chưa tìm kỹ đâu. Không biết chừng lại tìm thấy anh Phúc ở đó đó. Tôi hơi lưỡng lự, nhưng cũng không tỏ ý phản đối. Vào thời khắc tôi định mở miệng ra nói, thì bỗng dưng con mực nhìn về hướng bụi cây xương rồng, sủa gằn lên từng tiếng. Thấy bộ dạng của nó như vậy, tôi lập tức nhớ tới cái lần nó sủa ma ở cổng tò vò. Tôi giật áo thằng Khánh, mồ hôi trên trán bắt đầu túa ra. Khánh ơi, con mực nó làm sao kìa? Thằng Khánh cũng sợ không kém. Nó đứng sát vào tôi rồi run giọng. Mực à, mày sủa cái gì vậy? Thế nhưng con chó dường như không thèm để ý đến hai đứa tôi. Nó vẫn nhe răng nhìn vào bãi xương rồng, hệt như đang có người ở đó. Tôi định kéo con mực đi thì nó vùng ra khỏi bàn tay tôi, rồi lao thẳng vào bụi xương rồng và bắt đầu đào đất. Chó đào đất thì không lạ, nhất là đối với một con chó hiếu động như con mực. Thế nhưng chưa bao giờ tôi thấy con chó nào vừa đào đất vừa sủa gằn lên, rồi lại ngóc cái cổ lên nhưng nhìn vào một người vô hình như nó. Cả hai chúng tôi vẫn ngồi chăm chú quan sát. Thằng Khánh sợ hãi thì thầm bên cạnh tôi. Mày ơi, hình như nó thấy cái gì thì phải. Tôi nín thở theo dõi. Con mực vẫn tiếp tục đào bới như điên. Chỉ có điều lúc này nó không còn sủa ầm ĩ nữa. Nó mãi miết đào, đất bên cạnh vung lên thành đống. Phải mất một lúc sau, dường như con mực đã tìm được cái thứ mà nó cần tìm. Nó nhìn xuống cái hố rồi lại nhìn chúng tôi. Tôi cùng thằng Khánh vội vàng tiến lại gần. Trong cái hố có một chai nước La Vi trống rỗng, phần đầu chai để lộ ra bên ngoài, phần thân cha vẫn còn bị lớp đất che phủ. Tôi khẽ cúi đầu sâu hơn để nhìn cho rõ, rồi tiện tay móc cái chai lên. Thực ra chai nước không hề rỗng, bên trong có một thứ gì đó. Tôi và thằng Khánh cầm theo chai nước phóng như bay ra biển để rửa sạch lớp bụng đất bên ngoài. Lúc này chúng tôi mới có thể quan sát kỹ hơn. Bên trong cái chai có một thứ gì đó màu đỏ sẫm, đã gần chuyển sang màu đen kịt. Tôi rút từ trong túi quần ra một con dao nhíp, nhẹ nhàng rạch lớp vỏ chai đi. Giây phút vỏ nhựa vừa mở ra, cái mùi tanh tanh bốc lên nồng nặc. Thằng Khánh khẽ nôn khan vài cái. Riêng con Mực thì nãy giờ vẫn đứng nhìn cái chai với vẻ mặt nghi ngờ. Tôi lấy mũi dao gãy gãy vào cái cục thâm đen lại, lớp vảy bên ngoài tróc ra. Tôi chăm chú nhìn thật kỹ rồi trú lên một tiếng kinh hoàng. Thì ra lớp màu đỏ thẫm đông đặc ấy vốn là máu đã khô, bên trong là hai con mắt trắng giả đã gần quắt queo. Phần đồng tử đen ngòm từ hốc mắt của ai đó bị lấy ra một cách thô bạo, còn nguyên cả dây thần kinh võng mạc dính vô. Cả hai tròng mắt ấy đều đang nhìn chúng tôi chăm chăm. Con Mực lại bắt đầu sủa lên dữ dội. Tôi và thằng Khánh đồng thanh hét lên một tiếng rồi nhảy giật lùi ra phía sau. Cả hai vẫn dán chặt vào cái chai nhựa rơi trên bãi cát. Phải tới một lúc sau, thằng Khánh mới hoàn hồn. Nó lắp bắp hỏi tôi: "Mẹ nó, sao con Mực lại đào được thứ này? Hai cái tròng mắt đó của ai vậy?" Tôi run giọng chửi thề vài câu cho đỡ sợ. "Má nó, bố ai mà biết được. Tổn lộng thiệt sự chứ. Làm sao mà lại có kẻ độc ác tới nỗi móc mắt người ta ra vậy?" Con Mực lúc này dường như cũng thấm mệt. Nó không còn sủa nữa, nhưng vẫn nhìn chăm chăm vào cái chai, gầm gừ đầy cảnh giác. Tôi ngồi phịch xuống bãi cát, mệt mỏi thở hắt ra. Thằng Khánh ngần ngừ nhìn chai nước khoáng La Vi rồi ấp úng nói: "Tùng à, tao hỏi thiệt á, mày có nghĩ đây là..." Tôi quá hiểu nó muốn nói cái gì. Thú thật trong đầu tôi lúc ấy cũng nghĩ tới khả năng này. Rất có thể tròng mắt trong cái chai kia là của anh Phúc. Vừa nghĩ tới đó thôi, toàn thân tôi nổi da gà. Cảm giác lợm giọng dâng lên trong cổ họng khiến cho tôi chỉ muốn nôn khan vài cái. Mặc dù mưa bão đã tan, nhưng thời tiết vẫn còn hơi lạnh lạnh. Giữa mùa hè trên đảo mà lạnh bất thường như thế này là điềm gở. Ngư dân sẽ không dám thả lưới. Tôi thở dài rồi đứng dậy, tìm một chiếc bọc ni lông rơi trên bờ cát. Sau đó cẩn thận thả chiếc chai nhựa kia vào bên trong. Vừa làm mà ngón tay của tôi vừa run lẩy bẩy. Thằng Khánh nhìn tôi rồi hỏi nhỏ: "Nè nè, có nên báo công an bây giờ không? Tao với mày sẽ nộp cái này cho anh Lộc đi, biết đâu nấy sẽ tìm ra chân tướng." Tôi hơi dao động trước lời đề nghị này, nhưng rồi tôi nói với nó: "Nè, chuyện này á chỉ có tao với mày biết thôi. Cặp mắt ở bên trong là của ai á, bọn mình còn chưa xác định được. Thậm chí á, cũng không ngoại trừ cái trường hợp cặp mắt này là của động vật chứ không phải con người. Kẻ nào đã thả chúng vào trong cái chai này rồi chôn ở dưới bụi xương rồng, chắc chắn là có lý do, chứ không có đơn thuần chỉ là đem giấu đi. Mày à, mày còn nhớ cái chuyện yểm bùa năm trước không?" Thằng Khánh im lặng không đáp, mắt nó hướng ra ngoài biển suy nghĩ. Tôi biết nó đang nhớ về câu chuyện cách đây vài năm. Năm đó chúng tôi lên lớp 6, chú Toan có việc phải đón tàu vào đất liền một thời gian. Khoảng gần một tháng sau thì chú về xách theo một cái túi du lịch, bên trong toàn là tiền. Cô Toan ngạc nhiên lắm, hỏi chú rằng tiền này ở đâu ra, thì chú trả lời là tiền trúng xổ số. Chú Toan kể lại là đang ngồi ăn cơm vỉa hè thì có hai đứa trẻ con đến bán vé số. Thấy tụi nó nhếch nhác, chú động lòng thương nên mua giúp vài tờ. Sau đó thì cũng quên bẵng đi mất. Nào ngờ mấy hôm sau phát hiện ra mình đã trúng giải. Chú sững sờ đến độ không thể tin nổi vào mắt mình. Phải tới khi cầm được tiền trên tay rồi, chú mới tin rằng điều ấy là sự thật. Những năm 2000, số tiền 200 triệu nó lớn một cách khủng khiếp, nhất là với những người dân trên hòn đảo quê tôi. Vợ chồng chú Toan bàn nhau, ngoài bố mẹ tôi là chỗ thân tình ra, việc trúng thưởng lần này tuyệt đối không để cho ai biết. Có tiền, cô chú Toan mới tính tới việc làm nhà. Ngôi nhà 2 tầng khang trang đầu tiên trên đảo là của gia đình chú. Xây nhà xong vẫn còn dư ra một ít, chú Toàn mua luôn mảnh đất kề sát bên hông nhà, dự định để làm một mảnh vườn nho nhỏ. Bụi xương rồng cũng trồng từ ngày đó. Mặc dù đã cố tình giấu không cho ai biết, ấy thế mà không hiểu gì sao người dân trong thôn vẫn biết được chuyện. Người tốt bụng thì mừng cho vợ chồng chú ấy, thế nhưng cũng có nhiều kẻ dèm pha ganh ghét. Họ bảo rằng chú Toan buôn gian bán lận mới giàu nhanh như thế. Ban đầu vợ chồng chú cũng chỉ im lặng, không phân bua với người ngoài. Thế nhưng cô chú càng im lặng thì những lời đồn đại nó càng nhiều hơn. Đỉnh điểm là có lần cô Toan dẫn con chó mực đi chạy bộ ở ngoài bãi biển trở về, chợt thấy có người nào đó lén lút trèo từ mảnh vườn nhà cô rồi chạy ra bên ngoài. Nghĩ là có trộm, cô tri hô thì kẻ đó bỏ chạy đi mất dạng. Cô gọi chồng con đi vào trong vườn để xem xét thì phát hiện có vết đào bới rồi lấp đất lại ở dưới gốc cây dừa. Chú Toan dùng cái xẻng để đào lên thì tìm được một cái hộp nhựa kích thước bằng bàn tay người lớn chôn ở dưới đó. Chú mở ra xem thì thấy bên trong có miếng vải màu vàng, bên trên vẽ những hình thù cùng chữ nghĩa rất kỳ lạ. Mẹ tôi cùng cô Toan đi tìm bà thầy bối thì mới biết được thứ đó là bùa trù ẻo cả nhà chú Toan. Cô Toan thấy thế thì sợ lắm. Từ trước tới giờ cô chú chữa bệnh cho người ta, làm sao mà gây thù chuốc oán với ai. Bà thầy bối còn bảo rằng mai phước là gia đình phát giác ra sớm chuyện này, chứ để một hai ngày nữa thôi người trong nhà sẽ gặp tai họa. Nhẹ thì phát bệnh rồi điên điên khùng khùng, sống không sống được, chết không chết được, nặng thì chỉ có nước vong mạng. Sau cái vụ đó, chú Toan tuy ngoài mặt vẫn tỏ ra không tin tưởng vào chuyện tâm linh, nhưng cũng không dám nặng lời phỉ báng. Lần này xuất hiện cặp mắt bị nhét vào trong chiếc chai nhựa, nếu nó không phải câu chuyện yêu ma dị quỷ thì có chết tôi cũng chẳng tin. Tôi và thằng Khánh bàn bạc với nhau một hồi lâu, cuối cùng chúng tôi quyết định tạm thời sẽ giấu kín cái chuyện này để nghe ngóng thêm động tĩnh. Thằng Khánh cũng không quên giao hẹn, bắt đầu từ ngày mai chúng tôi sẽ phải tìm thi hài của anh Phúc. Trọng điểm của cuộc tìm kiếm lần này là ở những hốc đá lớn có thể giấu kín thân thể của một người cao từ 1 thước 7 trở lên, vừa đúng với chiều cao của anh Phúc. Nhìn bức tường đá được thiên nhiên đẽo gọt một cách kỳ công, trong lòng tôi không khỏi cảm thán. Số lượng hốc đá nhiều đến vô số như thế này, chẳng biết đến bao giờ mới có thể tìm ra đây. Nhưng thoạt nghĩ tới cảnh anh Phúc đang phải nằm ở một nơi tối tăm nào đó một mình, chúng tôi lại không đành lòng. Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Vong Hồn Trên Bờ Biển, tác giả Thảo Trang. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào tối ngày mai với tập 2, cũng là tập kết thúc của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.